Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Nhà ông bá trả nghiệp. Truyện nằm trong chuỗi truyện về thần sông Giang Tuyết qua những sáng tác của Ngọc. Quý thính giả nếu như yêu mến những tác phẩm của Ngọc, đừng quên ủng hộ trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe buổi chuyện của ngày hôm nay. Mọi người chia nhau ra làm việc. Người được cử đi mua quan tài, kẻ phụ giúp nắng lại thi thể của ông Bá Lâm. Vì ông chết trong tư thế quỳ, nên phải nắng cho người ông nằm ngay ra, thì mới có thể đặt ông nằm thẳng để mà yên nghỉ trong quan tài được. Nhưng chuyện nắng xác này không hề dễ dàng. Mỗi khi chạm vào da ông bá thì lại bong tróc ra, từng mảng lớn tuột ra lòng thòng. Hai cậu lao vào, cố hết sức để cha mình có thể được yên nghỉ. Cảnh tượng thật quá ghê rợn. Mùi tanh tưởi của lớp mỡ dưới da hòa lẫn với mùi hăng nồng nặc của tử thi khiến cho ai cũng muốn ói. Mấy anh gia đình phải lấy vải nhét chặt vào mũi thì mới chịu được. Riêng thằng Tí giống nhát gan, không chịu nổi cảnh này. Nó liền chạy ra ngoài giường nôn tới xanh cả mặt. Sau khi nôn xong, nó ngẩng đầu định quay vào trong nhà. Thì trời ơi, trên cây vú sữa trước mặt, một cô gái mặc áo đỏ đang ngồi. Đôi mắt và miệng của cô đều bị khâu kín bằng chỉ đỏ. Máu trên gương mặt trắng toát đã chuyển thành màu đen khô cứng, trông đáng sợ vô cùng. Thằng Tí không dám đứng lên, chỉ biết vừa bò vừa lết trở vào nhà, miệng miếu máu không ngừng. Trong lòng vừa sợ vừa giận, thầm trách sao mỗi lần gặp chuyện kinh dị đáng sợ lại toàn canh ngay nó mà xuất hiện thôi. Thằng Tí lết vào nhà miếu máu kể chuyện mình gặp vong ma trên cây vú sữa. Sư thầy nghe xong liền thúc giục mọi người nhanh tay hơn. Nhưng cái xác của ông Bá Lâm dù cố như thế nào cũng không thể khiến cho ông nằm ngay ngắn được. Lúc này ông Sáu Hên và thằng Sửu vừa mang quan tài về tới. Thấy cái xác, Sáu Hên lấy ra một lá bùa từ trong túi, đứng lầm bầm đọc chú, rồi đốt bùa quà với tro và rượu. Ông mới bảo hai người dùng hỗn hợp này nắng xác cho ông Bá. Thật kỳ lạ, chỉ một lát sau ông Bá đã có thể nằm ngay ra. Sau đó mọi người thay cho ông Bá một bộ đồ mới tươm tất để ông được yên giấc ngàn thu. Quan tài của ông Bá Lâm và bà Liễu được đặt cạnh nhau ở giữa nhà. Sư thầy ngồi tụng niệm không ngừng nghỉ. Trong khi đó, ông Sáu Hên cùng với cậu Trọng và cậu Định vào trong phòng ông Trương để tìm kiếm ghi chép về câu chú khống chế thần dữ của. Cả ba lục lội mãi đến lúc ánh chiều tà buông xuống mà vẫn không tìm được gì. Ở bên này, thằng Tí được giao nhiệm vụ ngồi bên quan tài đốt giấy tiền vàng bạc. Đang mải mê đốt thì đột nhiên ánh mắt nó bỗng trở nên thất thần. Nó thất thiểu đứng dậy đi thẳng vào trong phòng bà Liễu, như thể biết trước nơi cất giấu. Nó mở tủ lấy ra một chiếc hộp, rồi rút từ trong đó một cuốn sách giấu vào trong tay áo. Quay trở lại đốt giấy vàng mã, thằng Tí định ném cuốn sách kia vào chậu lửa. Nhưng vừa giơ tay lên, đã bị một bàn tay khác giữ chặt lấy cuốn sách và giật lại. Nếu con còn tiếp tục giết người, thì con sẽ không có cơ hội quay đầu nữa đâu. Thằng Tí cố giật lại, nhưng ông Sáu Hên từ đâu xuất hiện, nhanh như cắt dán ngay một lá bùa lên trán nó. Cậu Trọng và cậu Định lao ra từ trong góc tối, dùng sợi dây thừng tẩm máu chó mực trói chặt thằng Tí. Nó vùng vẫy kêu gào, nhưng giọng lại là của một cô gái. Thả tao ra, tao phải giết hết cái gia đình này thì mới chữa bụng tao. Quay đầu cái gì? Tao còn gì để quay đầu nữa? Tao đã chết rồi, tao sợ gì nữa? Ông Sáu Hên lấy ra một cái hũ đã chuẩn bị sẵn, định tranh thủ lúc nữ quỷ còn suy yếu để ra tay, bởi nếu để trời tối hẳn thì nguy hiểm sẽ càng lớn. Sư thầy ngồi xuống, ôn tồn nói với vong hồn: "Ta biết con chết rất thảm, rất khổ." Thằng Tí phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt sư thầy, rồi nó cười nghiêng ngả. Nó không tỏ vẻ gì là muốn nghe lời khuyên, mà tiếp tục giễu cợt, rồi nhại lại giọng của sư thầy đã nói. Sư thầy vẫn giữ nụ cười, đứng dậy bảo ông Sáu Hên: "Mô Phật, thôi không mấy ông thu nó vô hũ đi." Ông Sáu Hên ngồi xuống lầm rầm đọc chú. Cơ thể thằng Tí dặn dẹo gào thét thê lương, làm cho lũ quạ gần đó giật mình bay tán loạn kêu lên ầm ĩ. "Tụi bay không làm gì được tao đâu, tao sẽ giết hết. Ngại tao bị hành hạ tra tấn, tao xin tha mà ai tha cho tao? Bây giờ tụi bay xin tao tha, tao cũng không tha. Tao phải giết hết, kể cả con chó trong nhà này tao cũng không tha." Thấy quán khí quá nặng, sư thầy ngồi xuống tụng kinh: "Im đi, nhức đầu quá. Bậy bà tụng nữa, tao sẽ giết thằng này chết. Mau im đi." Sư thầy vẫn tiếp tục tụng niệm, giọng ông càng lúc càng dồn dập. Nữ quỷ trong thân xác của thằng Tí bắt đầu giãy giụa dữ dội, miệng há hốc, mắt trợn ngược. Rồi một luồng khí đen từ mũi của nó thoát ra. Ông Sáu Hên nhanh chóng cầm bùa bắt ấn, thu vong nữ quỷ vào trong cái hũ đã chuẩn bị sẵn. Sau đó ông dùng một tấm vải vẽ chi chích bùa chú bịch lên trên miệng hũ, rồi dùng dây chỉ đỏ tẩm chu sa quấn chặt mười mấy vòng. Để đảm bảo phong ấn đã kỹ càng, ông còn cẩn thận dán thêm ba lá bùa lên đó. Tạm thời mọi chuyện lắng xuống, tang lễ của ông Bá Lâm và bà Liễu được tiếp tục như dự định. Hai mợ cùng người ăn kẻ ở trong nhà liền trở về lo hậu sự cho hai ông bà. Sau đám tang, cậu Trọng và cậu Định mang cái hũ phong ấn đến chùa, ngồi xuống cùng sư thầy và ông Sáu Hên để bàn cách giải quyết. Trên nắp hũ, một lá bùa bắt đầu chuyển màu đen, dây chỉ đỏ thì có dấu hiệu cháy xém. Sáu Hên lắc đầu ngao ngán nói: "Quan khí của thần dữ của đó càng lúc càng mạnh. Với tình hình này thì chưa tới một tháng phong ấn sẽ bị phá. Lần này nếu nó thoát ra thì e rằng cả nhà không toàn mạng." "Chú Sáu à, không còn cách nào khác hay sao? Con chết để đền tội cho cha má cũng được, nhưng vợ con của con vô tội, con không thể để họ chịu chết chung như vậy được." Cậu Định thì trầm ngâm, trong lòng nặng trĩu, vì cậu hiểu được nỗi lòng của anh trai mình. Sư thầy điềm đạm nói: "Ta có một cách. Hai cậu hãy thay phiên lên chùa mỗi ngày tụng kinh để hồi hướng cho thần dữ của. Dùng tâm thành và sự ăn năn hối lỗi dẫn dắt cô ta về con đường chánh. Nước chảy đá mòn, quan khí ắt sẽ dần tiêu tan." Không còn lựa chọn nào khác, cậu Trọng và cậu Định đồng ý. Họ gửi cái hũ phong ấn lại chùa, bởi mang về nhà quá nguy hiểm cho gia đình. Ban đầu cả hai thay phiên nhau ngày ngày lên chùa tụng kinh, nhưng lâu dần cậu Trọng nhận thấy cậu Định có khiếu trong việc kinh doanh, bèn bảo em trai ở nhà lo liệu việc làm ăn, còn mình sẽ đảm nhận trách nhiệm này. Thời gian trôi qua, ngày ngày tụng kinh bên hũ phong ấn, lòng cậu Trọng dần thay đổi. Cậu ngộ ra nhiều điều, cuối cùng quyết định ở lại chùa chuyên tâm tu hành. Cậu tin rằng chỉ bằng cách này, cậu mới có thể bù đắp phần nào tội lỗi mà cha má mình đã gây ra. Một phần vì cậu lo lắng cho con cháu mình phải gánh chịu cái nghiệp của ông bà để lại. Cậu thà tự mình gánh chịu hết cho gia đình. Mợ Vân không thể chấp nhận quyết định này của chồng. Mợ khóc lóc làm ầm lên, đau khổ đến mức không thiết sống. Cậu Trọng ôm cậu Đức con trai vào lòng. Khi ấy thằng bé đã 3 tuổi, bụ bẫm và vô cùng đáng yêu. Nhìn vợ khóc, con thơ cũng gào khóc theo. Lòng cậu đau như cắt, nhưng ý cậu đã quyết. Cậu chỉ nhắn nhủ cậu Định hãy lo chu toàn cho vợ con mình, con cậu nguyện dành cả đời để tu hành hồi hướng cho gia đình. Cậu mong rằng bằng sự kiên trì và lòng thành tâm, cậu có thể đưa thần giữ của tội nghiệp kia trở về con đường chính đạo, để cô thoát khỏi oán hận mà bước vào luân hồi, chấm dứt chuỗi đau khổ cho tất cả. Vậy mà đến nay đã hơn 20 năm, cậu Trọng ngày nào nay đã trở thành trụ trì của chùa, ngày ngày tụng kinh niệm Phật cho thần giữ của trong chiếc khủ sành. Tuy oán khí chỉ tan được đôi chút, vừa đủ để duy trì sự cân bằng giữa đôi bên. Thần giữ của không thể thoát ra, nhưng điều đó cũng buộc ông Trọng phải mãi trấn giữ cái hũ đó. Dẫu cho ông có tu hành đạt đến cảnh giới chân tu, suy cho cùng ông cũng chỉ là người phàm. Mà người phàm thì không thể thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Gần đây sức khỏe của ông ngày càng yếu đi, do phải tiếp xúc với oán khí cùng âm khí trong suốt một thời gian dài. Kết thúc câu chuyện, bà Hà và Mợ Diệp ngồi lặng thinh hồi lâu. Mợ Diệp không ngờ nguồn cơn của mọi chuyện lại khủng khiếp tới như vậy. Thằng Nguyên bị như vậy là do gánh nghiệp của tổ tiên. Má không hiểu tại sao lại là nó. Má chỉ ước mình có thể gánh thai nó. Má đi coi thầy. Thầy nói nếu làm thiện tích đức thì sẽ gặp được người hữu duyên. Mai ra mới hóa giải được chuyện này. Má đã ngóng chờ mấy năm rồi, cho tới cái bữa gặp con với ông già kia. Chính ông ấy đã chỉ dẫn cho má cưới con về đó. Mợ Diệp nghe tới đây, lòng rối như tơ vò. Trước giờ cô chỉ biết giết heo, chứ mấy chuyện ma quỷ như thế này, cô nào biết phải làm sao. Huống hồ lại đặt hy vọng vào cô. Má ơi, má có nghĩ là má tìm lộn người không? Có khi nào đâu đó có cô Diệp tuổi dần khác rành chuyện tâm linh không á? Chứ con ngoài làm thịt heo ra thì con có biết gì đâu. Hay mình thử tìm tiếp coi, có ai tên Diệp mà tuổi dần không? Thật ra ai cho má hy vọng thì má nắm lấy thôi. Chứ má biết chuyện này khó lắm, nên má cũng không có đặt nặng vào con đâu. Con cứ sống bình thường. Má chỉ mong trong cái thời gian này á, con cố gắng cho thằng Nguyên một hồi ức đẹp. Nếu mà nó có ra đi thì cũng không còn gì hối tiếc. Mợ Diệp lặng nhìn bà Hà khóc. Hẳn bà đang tuyệt vọng lắm rồi. Bởi trên đời này có cái gì đau khổ hơn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng bảo cô nghĩ cách, cô thật sự không biết làm gì bây giờ. Hai má con đang thẫn thờ thì từ bên ngoài một người làm hớt hải chạy vào. Bà ơi, ông Trọng ở trên chùa mất rồi bà ơi. Bà Hà chân hững, bà chớ giới tới nỗi muốn đứng lên mà đứng không vững được. Diệp vội vàng chạy tới đỡ lấy bà. Cả gia đình hốt hoảng vội vã thu xếp, cùng nhau lên thuyền lớn rồi lật đật đi lên chùa ngay. Sau đám tang của ông Trọng, chiếc khủ phong ấn nữ quỷ cũng biến mất một cách kỳ lạ. Một sư thầy cho biết, sáng hôm đó vẫn thấy sư trụ trì ngồi tụng kinh trước chiếc khủ như mọi khi, nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa. Khi cả nhà ông bá về đến nhà, họ cùng ngồi thất thần trong gian giữa. Ông bá, bà Hà, bà Vân, ai cũng từng chứng kiến thảm kịch năm đó, nên không khỏi lo sợ quá khứ sẽ tái diễn. Trong bầu không khí căng thẳng, cậu Nguyên ho lên vài tiếng. Diệp liền dịu dàng: "Để em đưa anh về phòng." Thì một tiếng động khô khốc vang lên khi ly trà bị ném vào người Diệp, rồi rơi xuống vỡ tan tành trên nền nhà. Ông bá và bà Hà còn đang sững sờ thì bà Vân đã xăm xăm bước lại, chỉ thẳng mặt Diệp mà quát: "Là tại mày. Mày là đồ cao số. Bao nhiêu năm nay nhà yên ổn, mày mới về có mấy ngày đã xảy ra chuyện rồi. Trời ơi, ai cũng biết tuổi dần cao số, không hiểu gì mà còn rước vậy. Bây giờ sáng mắt ra chưa? Số mệnh như vậy rồi thì chấp nhận đi. Cãi làm gì để tai họa giáng xuống đầu rồi đó. Còn Diệp, mày dọn đồ mà về cái ổ chuột của mày ngay cho tao." Cậu Nguyên lập tức đứng phắt dậy, che chắn trước mặt vợ mình. Hiếm khi thấy cậu tức giận như vậy. Bác gái nói quá lời rồi đó. Sức khỏe của bác hai vốn không tốt từ trước. Nhân sinh vô thường, ai đâu biết trước được điều gì. Sao bây giờ bác lại đổ lỗi cho vợ con? Bộ nhất định tuổi giận là cao số hay sao? Ngoài kia bao nhiêu người tuổi giận, họ vẫn sống tốt đó thôi. Chuyện xấu xảy ra đều là tại người tuổi giận hết sao? Bác nói chuyện nghe sao mà vô lý quá vậy? Bà Vân giận sôi gan. Mợ Thủy chạy tới vuốt lưng để cho bà dễ thở hơn. Cậu Đức thấy cậu Nguyên dám lớn tiếng cãi lại má mình thì liền lao tới, định túm lấy cậu Nguyên. Nhưng mợ Diệp kéo cậu Nguyên ra, lực kéo mạnh tới mức khiến cho cậu Nguyên chới giới. Diệp lạnh mặt đứng đối diện với cậu Đức. Đôi mắt cô sắc lạnh, khiến cho cậu Đức không hiểu sao phải tự dưng lùi bước. Diệp quay sang nhìn thẳng vào bà Vân, giọng rành rọt nói: "Đúng rồi bác, vì người chịu nghiệp báo của tổ tiên không phải là con của bác, nên bác nói cái gì nghe cũng thật dễ. Kim không đâm vào thịt mình á, thì bác đâu có biết đâu. Thử thời là cậu Đức bị như vậy coi. Thầy có phán trước 8 đứa tuổi dần, không chừng bác cũng trước đó. Mày Cậu Đức giơ cao tay định tát Diệp. Nhưng đúng lúc đó bát hương trên bàn thờ của Huyền bỗng phực cháy lên dữ dội. Cậu Đức và bà Vân lập tức khựng lại, không còn hùng hổ như trước. Ông Bá Định giận tới rung giọng mà quát lên: "Đủ rồi, im hết đi. Diệp à, mày đưa thằng Nguyên về phòng nghỉ ngơi. Còn chuyện đuổi con dâu tôi đi sẽ không bao giờ xảy ra. Ai cảm thấy sống không nổi trong cái nhà này thì cứ cuốn gói, tôi không cản. Chú nói vậy là sao chú ba? Tôi suốt ngày quần quật lo cho cái nhà này, bây giờ chú nói vậy là muốn đuổi má con tôi đi sao? Tôi nói cho chú biết, không có dễ vậy đâu." Nói rồi cả ba mẹ con dìu nhau bỏ ra ngoài. Bà Hà thở dài quay sang nói với Diệp: "Con đừng có buồn. Bác hai gái con vì đau buồn quá độ nên mới nói vậy thôi. Mấy ngày nay ai cũng mệt rồi, con đưa thằng Nguyên về nghỉ đi." Diệp định đưa cậu Nguyên về phòng, nhưng bất ngờ cậu nắm lấy tay cô và kéo đi. Cậu bước nhanh ra khỏi biệt phủ, dẫn Diệp băng qua con đường quê nhỏ, đến một cánh đồng lúa chín vàng bạc ngàn. Xa xa bên bãi đất trống, gần cánh đồng, dưới tán một cây me già, đám trẻ con đang vui vẻ khoe nhau mấy con cá lóc vừa câu được. Cậu Nguyên bước tới, tươi cười nói với đám nhỏ: "Mấy đứa bán cho anh con cá lóc này được không? Anh mua nướng cho vợ anh ăn." Lũ trẻ hào hứng gật đầu, rồi vui vẻ cầm tiền chạy đi kiếm rơm và lá chuối giúp cho cậu. Thế là không biết từ lúc nào, Diệp cũng bị cuốn vào cái trò cá lóc nướng trui cùng với cậu Nguyên và đám nhỏ. Khi cá bắt đầu chín, mùi thơm phức tỏa ra làm cho ai nấy đều chép miệng nuốt nước miếng. Diệp cùng lũ trẻ bày cá lên mấy tàu lá chuối, rồi quay sang nhìn cậu Nguyên. Cô cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh như sáng lên dưới ánh mặt trời. Diệp nhẹ nhàng bóc một miếng thịt cá trắng nõn đưa đến trước miệng cậu: "Anh ăn thử đi, ngon lắm á." Cậu Nguyên cười tươi, vì thấy nét buồn trong đôi mắt của Diệp mấy ngày nay cuối cùng cũng đã tan biến. Cậu cảm thấy có lỗi khi Diệp về làm dâu chưa được bao lâu mà phải đối mặt với bao nhiêu chuyện khiến cho cô lúc nào cũng căng thẳng. Vì vậy cậu quyết định dẫn cô ra đây để giúp cô thư giãn hơn. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Diệp lúc này, cậu biết rằng mình đã thành công trong việc làm cô vui trở lại rồi. Cậu há miệng để cho Diệp đút. Nụ cười của cậu trông thật đẹp, đến nỗi mấy đứa trẻ đang ăn cá cũng ngẩn ngơ nhìn. Một bé gái chừng 8 tuổi ngây thơ nói: "Anh ơi, anh đợi em lớn, em gả cho anh nha." Cậu Nguyên bất ngờ sặc miếng cá ho khụ khụ lên. Diệp lập tức nhích người ra trước, chắn giữa cậu và bé gái. Cô cười nói: "Không được đâu bé ơi, em bỏ ý định đó đi. Đây là chồng của chị rồi." Cả nhóm bật cười, tiếng cười giòn tan giữa không gian thoáng đẳng. Cậu Nguyên lặng lẽ ngắm nhìn Diệp. vẻ rạng rỡ của cô như ánh mặt trời. Ánh mắt cậu dịu lại, bàn tay vô thức vuốt lọn tóc dài mềm mại của cô. Cậu Nguyên tự hỏi tại sao ngay cái lúc mà cậu đã sẵn sàng chấp nhận cái chết thì Diệp lại xuất hiện. Cô khiến cho cậu bắt đầu nổi lên ham muốn được sống, chỉ để có thể ở bên cô được lâu hơn một chút. Nếu cứ như thế này, lúc tử biệt làm sao có thể buông tay. Đang lúc thất thần nhìn xa xăm, cậu bất chợt thấy Diệp đưa một thứ gì đó đến trước mặt mình. Ngon lắm á, mình đem về kìa nước dừa đi. Cậu định thần lại, nhìn xuống và giật mình phát hiện ra trên tay Diệp là một con chuột đồng đang ngọ ngoậy. Cậu hoảng hồn lồm cồm bò dậy bỏ chạy đi. Diệp đứng chừng hững vài giây rồi cầm con chuột rượt theo cậu. Tiếng cười giòn tan của Diệp hòa cùng với tiếng reo hò của đám trẻ vang vọng khắp cánh đồng. Dưới ánh nắng chiều vàng rực, trên cánh đồng lúa chín, những cánh diều thả mình tự do trên nền trời cao. Cậu Nguyên chạy tới mệt lả, dừng lại thở hổn hển thì Diệp đâm sầm vào lưng cậu. Cố ngước lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng cuối ngày. Cậu khẽ đưa tay vuốt những lọn tóc mai rối tung của cô, ánh mắt dịu dàng. Tối rồi, mình về thôi em. Tối hôm đó, gia đình bà Vân không xuất hiện trong bữa cơm, nhưng ông Bá và bà Hà chẳng mấy quan tâm. Trong khi đó bà Vân giận dỗi không chịu ăn nên trằn trọc khó ngủ, cứ xoay trở mãi, cái bụng réo lên liên hồi khiến cho bà tức giận bật dậy. Bà lớn tiếng kêu, con Cúc đâu? Con Cúc hớt hải chạy vô, cúi đầu chờ lệnh. Nãy giờ mày đi đâu vậy? Tao kêu muốn rách cái cổ họng mà không nghe. Vô bếp chiên cho tao dĩa cơm, nhớ cho nhiều tiêu đó. Con Cúc vâng dạ, rồi chạy nhanh vào bếp. Một lúc sau nó quay lại với dĩa cơm chiên nóng hổi thơm lừng. Bà Vân chẳng chờ lâu, vội xúc từng muỗng lớn đưa vào miệng vì cơn đói cồn cào. Vị cơm thơm ngon, vị tiêu cay nồng khiến cho bà ăn không ngừng được. Nhưng đột nhiên bà cắn phải một thứ gì đó cứng ngắc. Cú cắn mạnh làm cho răng bà đau điếng. Bà nhả cái thứ đó ra tay và kinh hoàng phát hiện ra đó là một cái răng người đã ố vàng. Hoảng loạn, bà nhìn lại dĩa cơm thì lập tức bật người ra nôn thốc nôn tháo. Trong dĩa cơm bây giờ toàn là dòi bọ, những con dòi béo mập lúc nhúc lẫn ở trong cơm thiêu nhớt nhợt, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng. Bà gần như ói lộn ruột gan ra ngoài, nhưng cái mùi kinh tởm vẫn còn nồng nặc trong miệng. Cơn giận bùng lên, bà đứng phắt dậy định lao tới đánh con Cúc một trận. Nhưng trước mắt bà lúc này không còn là con Cúc nè. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, một người con gái mặc giá y đỏ thẫm đứng im lìm trong bóng tối. Mắt và miệng của cô ta bị khâu kín bằng chỉ đỏ, những vệt máu khô quánh sậm đen loang lổ trên khuôn mặt. Bà Vân hoảng sợ tới mức ngã bật xuống ghế, cố gắng bò lết ra khỏi phòng. Nhưng cơ thể bà đột nhiên cứng đờ, ngay cả miệng muốn hét cũng không thể phát ra. Trong mắt bà đảo liên hồi, kinh hoàng nhìn nữ quỷ đang từ từ tiến lại. Nữ quỷ ngồi xuống trước mặt bà, cái miệng bị khâu chỉ nhoẻn lên thành một nụ cười ác ý. Cổ họng bà Vân phát ra những tiếng ú ớ đầy sợ hãi, nhưng toàn thân bà dường như bị tê cứng, không nhúc nhích được. Một tiếng cười khùng khục vang lên trong không gian, nhưng lạ thay tiếng cười lại khàn khàn, giống như giọng của một người đàn ông. Bà Vân trợn mắt khi cảm nhận móng vuốt sắc nhọn đâm phập vào cổ mình, rạch ra những vết sâu hấm. Miệng bà lập tức trào máu ra, máu chảy thành dòng rồi nhiễu xuống cằm, đặc sệt và tanh tưởi. Nữ quỷ cào xé liên tục, từng vệt máu tươi phúng ra tung tóe, bắn đầy lên mặt của cả nó và bà. Nỗi đau đớn cùng cực khiến cho bà Vân gần như tê liệt, cho đến khi cơ thể bà không còn cảm giác. Cuối cùng bà ngã gục xuống đất, chết trong chính vũng máu của mình. Không biết từ đâu một con cú bay đến, đậu trên cửa sổ phòng của bà Vân, rồi kêu lên những tiếng rợn người. Ở bên phòng, cậu Đức vẫn đương ngủ say, hoàn toàn không hay biết rằng má mình đã chết một cách thê thảm. Cậu chỉ giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng kẽo kẹt của cánh cửa. Bực bội vì bị làm phiền, cậu lầu bầu trong miệng. Đôi mắt còn mờ mịt, cậu lờ mờ thấy bóng dáng mợ Thủy vợ cậu như vừa đi đâu đó vậy. Khi mợ Thủy nằm xuống giường, cậu Đức nhích lại gần định ôm lấy mợ. Nhưng bất chợt bóng dáng của mợ trong mắt cậu lại biến thành dáng vẻ của một người đàn ông. Cậu dụi mắt vài lần, nhìn lại thì thấy đó vẫn là Thủy. Nghĩ rằng mình chưa tỉnh ngủ nên nhìn gà hóa cút, cậu lại vươn tay ôm mợ. Nhưng khi chạm vào, cậu giật mình vì người mợ lạnh ngắt, đôi vai run lên từng hồi. Một cảm giác lạnh chạy dọc cơ thể, cậu hỏi ngay: Em sao vậy? Bất thình lình cổ của mợ Thủy từ từ vặn ngược ra phía sau. Tiếng răng rắc của xương gãy vang lên rợn người trong đêm tối. Đôi mắt mợ trắng giả, cái miệng ngoác ra nở một nụ cười quái dị. Mợ trả lời bằng giọng lạnh tanh: Cổ em hơi đau. Cậu Đức kinh hãi hét ầm lên, bật dậy lao ra khỏi phòng. Cậu hét rất lớn nhưng chẳng hiểu sao cả nhà không ai nghe thấy. Cậu ngoái lại và nhìn thấy mợ Thủy đang đuổi theo mình. Cái đầu mợ vặn ngược ra sau khiến cho mợ di chuyển giống như đi lùi, trông vô cùng quỷ dị. Vậy mà mợ chạy nhanh tới mức khi cậu Đức vừa đến vườn sau thì đã bị mợ đuổi kịp. Mợ túm lấy áo cậu, móng tay sắc nhọn kéo rách toạc vải đi, cào lên da thịt cậu những vết dài khiến cho máu túa ra. Cậu dùng hết sức mà đạp mợ ra, nhưng cơ thể mợ như một cái bao da. Một cú đạp làm chân mợ gãy gập, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Nhưng mợ vẫn bám chặt lấy cậu, kéo cả hai lăn xuống cái mương ranh ở trong giường. Trong màn vật lộn đó, mợ Thủy nắm chặt lấy tóc cậu Đức, ghì mạnh đầu cậu úp xuống bụng. Cậu vùng vẫy cố hất mợ ra, nhưng sức của mợ hôm nay khỏe tới kinh người. Mợ đè cậu xuống bùng đến nghẹt thở, hai tay cậu quơ vào trong bụng, càng cố chống cự thì càng lún sâu. Nước bùng nhão văng tung tóe khắp nơi, nhưng sức lực của cậu dần cạn kiệt. Cuối cùng tay cậu buông thõng đi, cơ thể bất động trong cái mương ranh cạn nước. Mợ Thủy bật cười lên khành khạch, giọng ồm ồm đầy ma quái: Tụi bày ác với tao lắm, nên đừng trách tao. Cùng lúc đó bên phòng của vợ chồng Diệp, cậu Nguyên đang ngủ say thì bất chợt cảm thấy ngực trái đau nhói. Cơn đau khiến cho cậu khó chịu, cậu lăn qua một bên rồi ôm lấy ngực vì không muốn phá giấc ngủ của Diệp. Khi cơn đau dần dịu, cổ họng lại khát khô, cậu Nguyên định xuống giường uống chút nước. Nhưng vừa mở mắt ra, cậu bàng hoàng thấy một cái bóng đen lù lù đứng ngay ở trước giường. Khi mắt quen dần với bóng tối, cậu nhận ra đó là một người con gái với mắt và miệng bị khâu kín bằng chỉ. Thần giữ của đưa tay quờ quạng lên miệng, cố gỡ những sợi chỉ ra, khiến cho máu đen ứa ra nhỏ từng giọt xuống sàn, bốc lên cái mùi hôi tanh lợm giọng. Cậu Nguyên theo phản xạ lùi vào trong, định ôm lấy mợ Diệp để bảo vệ cô. Nhưng bất ngờ mợ Diệp nhanh tay hơn, đưa tay kéo cậu lùi sâu vào giường. Rồi không chần chừ, Diệp vén mùng lao ra ngoài. Ngay khoảnh khắc đó, cả thần giữ của và cậu Nguyên đều sợ tới ngây người. Nhanh như chớp, Diệp chụp lấy cái thau đựng nước rửa mặt mà trước khi ngủ cô quên đem đi đổ. Nước trong thau bắn tung tóe khi mợ cầm lên. Mày tính làm gì chồng tao? Tao đánh cho mày chết nè. Không đợi đối phương phản ứng, mợ Diệp phang thẳng cái thau vào thần giữ của. Nhân lúc nó chưa kịp phản công, cô ngồi thập xuống, cầm đôi guốc gỗ rồi lao lên đánh túi bụi vào mặt nó. Thần giữ của hoảng loạn, phải tìm đường chạy trốn qua cửa sổ. Khi căn phòng trở lại yên ắng, Bờ Diệp nhìn xuống đôi guốc của mình thì phát hiện ra một sợi chỉ dính máu đen sền sệt mắc vào trong đó. Mùi thối rữa bốc lên khiến cho mợ kinh tởm, liền ném chiếc guốc ra cửa sổ, vừa ném vừa hét lên: "Mày coi chừng tao ạ." Sau đó mợ quay lại giường, xem xét cậu Nguyên một lượt. "Anh có sao không? Từ mai để em nằm ngoài cho, biết không? Từ nhỏ em hay thức khuya dậy sớm để làm heo. Mấy cái này thấy hoài, em trị được hết á." Ở một góc tối trong khu vườn, thần giữ của ngồi xổm, ôm lấy cái miệng bị đánh tới bung chỉ của mình, vừa xoa xoa vừa rủa thầm: "Má nó, con gái gì mà còn dữ hơn con quỷ nữa. Người ta chưa có kịp nói gì, đánh người ta xúc chỉ luôn vậy mà coi được. Mà nãy tính gỡ chỉ ra nói cái gì với nó, quên bà nó luôn rồi. Chán thiệt chứ." Sáng hôm sau, bầu trời u ám, mây đen kéo kín, gió lạnh thốc lên từng cơn, như hòa vào không khí tan tóc bao trùm của nhà ông Bá. Sau cái chết thảm của bà Vân và cậu Đức, khiến ông Bá và bà Hà suy sụp. Cả hai đều hiểu rằng ông Trọng đã mất, không còn ai áp chế được thần giữ của đã quay lại. Họ già rồi, có chết cũng không sao, nhưng cậu Nguyên không đáng phải nhận lấy kết cục này. Mợ Thủy ngồi bên cạnh, ôm lấy cái xác tái xanh cứng đờ của cậu Đức. Mợ gào khóc thảm thiết, không cho ai đụng chạm vào. "Tránh ra, còn không mau đi mời thầy Lang về đây. Chồng tao chưa có chết, anh chỉ bị bệnh thôi. Mau đi mời thầy Lang đi, tụi bay còn đứng đó làm cái gì?" Bà Hà và mợ Diệp muốn tới khuyên nhủ mợ Thủy, nhưng vừa thấy bóng dáng mợ Diệp, mợ Thủy liền rút con dao giấu sẵn trong người ra, rồi lao tới định đâm chết mợ Diệp đi. Bà Hà hoảng hốt lao tới đẩy Diệp ra, nhưng có người còn nhanh hơn bà. Cậu Nguyên không biết từ lúc nào đã xuất hiện, lao tới giữ chặt cánh tay cầm dao của mợ Thủy. Cả hai giằng co quyết liệt, mặt mợ Thủy vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt trợn lên trắng giả, chỉ còn lòng trắng mà thôi. Mợ đột nhiên cười, nhưng tiếng cười trầm thấp như của đàn ông, vang vọng khắp không gian. Mợ Thủy hất mạnh, khiến cho cậu Nguyên ngã xuống, nhưng cậu không buông tha, tiếp tục giữ chặt lấy cánh tay cầm dao của mợ. Cả hai vật lộn trên nền đất. Diệp thấy chồng thất thế thì lao tới nắm tóc mợ Thủy kéo mạnh ra. Nhưng dù cho tóc bị giật đứt, mợ Thủy vẫn không buông dao. Diệp chuyển sang kẹp cổ, cố làm cho mợ Thủy nghẹt thở. Nhưng sức của mợ Thủy hôm nay mạnh tới kinh người. Mợ hất tay một cái, Diệp té bật ra sau. Gia đình trong nhà muốn lao vào giúp, nhưng mợ Thủy vung dao đe dọa, ánh mắt hung tợn. Ngay sau đó, mợ đâm thẳng con dao xuống người cậu Nguyên. Diệp lồm cồm bò dậy, thấy cảnh tượng đó liền hét lên: "Anh Nguyên!" Máu thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Nhìn cảnh đó, Diệp điên tiết lên, lao tới túm đầu mợ Thủy giật ngược ra đằng sau, khiến cho mợ té sấp xuống đất. Con dao trên tay mợ vì thấm máu nên trơn trượt văng ra. Gia đình đứng chần chừ không dám xông vào, vì sợ làm mợ Thủy bị thương, sau này sẽ bị trách phạt. Bà Hà thấy vậy giận đến run cả tay chân. Hiếm khi bà nổi giận đến mức quát lớn như thế. "Tụi bay còn đứng đó làm cái gì? Bắt trói nó lại cho tao." Mợ Thủy bị đè nghiến trên đất, nhưng vẫn cười khằn khặc, giọng nói lạnh lẽo: "Chết, chết hết cho tao." Nói xong mợ lăn ra ngất xỉu đi. Sự việc trong nhà trở nên rối như tơ vò. Mỗi người đều bận rộn, kẻ lo tang lễ cho bà Vân cậu Đức, người phải canh chừng mợ Thủy ở yên trong phòng theo lệnh của ông Bá. Ông bảo rằng mợ đã phát điên, cần phải nhốt lại. Một nhóm khác thì phụ giúp mợ Diệp chăm sóc cho cậu Nguyên. Dù thầy Lang nói vết dao không trúng chỗ hiểm và tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng từ lúc xảy ra chuyện tới giờ cậu vẫn chưa tỉnh lại. Phước bất trùng lai họa vô đơn chí. Đang lúc rối bời, nhà Diệp lại cho người sang báo tin cô chú vừa qua đời, yêu cầu cô về gấp. Diệp sụp xuống bên giường, úp mặt mà khóc nức nở. Tay cô nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu Nguyên. Căn phòng từng vô cùng ấm áp, bây giờ lại nồng nặc mùi thuốc. Trên giường cậu Nguyên nằm bất động, sắc mặt tái nhợt đi. Diệp bắt đầu tin vào chuyện người ta nói cô cao số. Từ nhỏ tới lớn, những người từng yêu thương và che chở cho cô dường như đều không có kết cục tốt đẹp. Khóc một hồi lâu, cô ngẩng mặt lên, đưa tay lau đi nước mắt, giọng nghẹn ngào. Em khóc sâu lắm phải không? Em xin lỗi vì anh đã thành ra như vậy rồi mà em còn ngồi đây khóc lóc. Nhưng mà... Cô nắm lấy bàn tay cậu Nguyên áp lên má mình, miệng cười nhưng lòng cô đầy chua chát. Chắc là đúng như người ta nói, em cao số. Nếu em còn ở bên cạnh anh chỉ làm anh thêm khổ mà thôi. Đó, anh thấy không? Thầy nói anh còn sống được một năm nữa, mà ở bên cạnh em chưa đầy một tháng anh đã thành ra như vậy rồi. Chắc người tên Diệp tuổi dần nào đó là một người khác, chứ không phải em. Để tốt cho anh, em sẽ rời đi. Hy vọng cha má sớm tìm được người hữu duyên để cứu anh. Thần giữ của ngồi trên xà nhà, hai chân đông đưa, đưa tay gãi gãi mặt phân vân. Không biết bây giờ mình nhào ra có bị nó quánh nữa không ta? Đã vậy nó còn đang buồn nữa. Bây giờ mà nhào ra biết có kịp nói câu nào không? Hay chưa kịp hả họng á, là nó phang tới tấp như bữa hổm rồi. Rồi cứ vậy hoài, biết tới chừng nào mới nói được chuyện cần nói đây trời. Nhìn Diệp khóc thê lương hồi lâu, thần giữ của đành thở dài, quyết định không xuất hiện. Ơi, con người thiệt đáng sợ. Cậu Nguyên trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không thể nói hay cử động, nhưng nghe rõ mồn một những lời Diệp thốt ra. Cậu nắm chặt tay cô để giữ cô lại, nhưng cơ thể không nghe lời. Vậy là cậu đành bất lực để Diệp rời xa. Diệp lặng lẽ bước xuống bến, lên xuồng rồi bắt đầu chèo đi. Thần giữ của vội vã bám theo. Diệp chèo đi trong vô định, không biết nên về đâu, cũng chẳng rõ mình đang tìm kiếm điều gì. Thời gian trôi qua, tay cô mỏi nhừ. Đến khi giật mình nhìn lại thì trời đã tối lúc nào không hay. Cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi, tiếng ếch nhái vang lên giữa khúc sông vắng. Khung cảnh thật tiêu điều. Diệp lặng nhìn mặt nước xao động bởi những giọt mưa, lòng cô lạnh lẽo. Cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên kết thúc cuộc đời ngay tại đây hay không, nếu sự tồn tại của cô chỉ mang lại tai họa cho người xung quanh. Vậy thì sống nữa để làm gì? Thần giữ của như đọc được suy nghĩ của cô, nó lập tức hoảng hốt. Ê ê ê, bậy rồi, bậy rồi nghe, không có được chết. Bậy chết thì ai cứu gia đình ông Định? Tao đã hứa với anh của ổng rồi, vợ con ổng tao không cứu được thì ít nhất cũng phải vớt lại được gia đình thằng em chứ. Bậy không có được nghỉ quẩn. Trời ơi, bớt người ta, có ai không cứu chứ coi. Mặc dù Diệp chưa nhảy xuống sông, nhưng thần giữ của cảm thấy bây giờ hô hoáng lần lần là vừa rồi. Khi Diệp còn đang thẫn thờ, bỗng từ trên bờ vang lên tiếng gọi. Cô gì ơi, sao trời mưa mà dừng ở đó vậy? Lên đây đi cho đỡ lạnh nè. Ngước mặt lên, Diệp nhận ra mình đã chèo tới ngôi miếu thần ở ngay ngã ba sông, chính là nơi lần đầu cô gặp cậu Nguyên. Dù không rõ vì sao, nhưng Diệp vẫn tấp xuồng vào và lững thững bước vào miếu theo tiếng gọi của cô gái nọ. Giang Tuyết mặc bộ bà ba đen, tay cầm chiếc đèn dầu soi sáng đường cho Diệp. Khi bước vào trong, Diệp được Giang Tuyết đưa cho một tách trà. Cô uống đi cho ấm người. Diệp cảm ơn, cẩn thận nhận lấy tách trà bằng hai tay rồi nhấp một ngụm. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng khiến cho cô nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn rõ người đối diện, Diệp không khỏi sững người. Gương mặt của Giang Tuyết trắng ngần, hàng mi cong vuốt dưới ánh đèn dầu tạo thành một cái bóng mảnh như đang che giấu đôi mắt sáng long lanh. Mặc dù chỉ khoác lên mình bộ bà ba nâu giản dị, vẻ đẹp thoát tục ấy vẫn khiến cho Diệp ngẩn ngơ một thoáng. Không kìm được, Diệp buộc miệng hỏi: "Chị tên gì? Sao chị lại ở đây giờ này? Chị cũng mắc mưa rồi vô trú giống em hả?" Giang Tuyết khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Ta tên Giang Tuyết, là người canh giữ ngôi miếu thần sông này. Nhưng cho ta hỏi, tại sao trời đã tối, mưa nữa, mà cô vẫn chèo xuồng đến khúc sông vắng như vậy chứ?" Diệp bất giác trầm xuống. Không hiểu sao cô lại thấy mình muốn trải lòng. Vậy là cô liền kể hết mọi chuyện cho người con gái lần đầu tiên gặp này nghe. Giang Tuyết ngồi lặng lẽ lắng nghe cho đến khi câu chuyện kết thúc, cô mới khẽ nói: "Chuyện này ta nghĩ ta có thể giúp đó. Nhưng trước tiên cô phải đồng ý với ta một chuyện." Diệp thoáng nghi ngờ. Trong lòng cô thoáng lóe lên một suy nghĩ rằng có khi nào người con gái trước mặt mình chính là người tuổi Dần mà gia đình chồng cô đang ráo riết tìm kiếm hay không. Dù hơi buồn một chút, nhưng Diệp vẫn gật đầu, kiên quyết nói: "Được, miễn là chị giúp cho anh Nguyên vượt qua kiếp nạn này, chuyện gì tôi cũng đồng ý hết." "Vậy thì sau khi mở mắt ra, dù có thấy điều gì, cô cũng phải bình tĩnh, bởi chuyện gì cũng cần lắng nghe từ hai phía." Giang Tuyết mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay che đôi mắt của Diệp lại. Diệp nhíu mày khó hiểu. Nhưng đến khi bàn tay của Giang Tuyết rời đi, cô mới hiểu tại sao lại nhận được lời dặn đó. Sau lưng Giang Tuyết chính là vong hồn từng xuất hiện bên cạnh giường của cô và cậu Nguyên mấy hôm trước. Diệp chợt bắn người dậy, tay vớ lấy cái ghế gần đó, sẵn sàng phan ngay nếu như cái vong kia nhúc nhích. Thần giữ của núp vội sau lưng Giang Tuyết, gương mặt đầy uất ức kêu lên: "Đó đó, thấy chưa? Tôi đã nói rồi, Nó sẽ kiếm đồ đi quýnh tôi á, mà không có ai chịu tin hết trơn á." Giang Tuyết liền giữ Diệp lại: "Cô đừng sợ, ở đây có ta, nên không vong hồn nào có thể làm hại được cô đâu. Với lại cô đừng sợ ma làm gì, hãy nghe xong câu chuyện này đi, rồi cô sẽ biết lòng dạ con người còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều." Giang Tuyết quay sang nói với thần giữ của: "Ta đã cho cơ hội rồi, thì mau nói những chuyện cần nói đi." Thần giữ của gật đầu, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện hơn 20 năm trước, lúc cô bị bắt để tạo ra thần giữ của ra sao. Sau đó cô kể lại một sự thật động trời mà không một ai ngờ tới. "Sau khi bị phong ấn vô cái hũ rồi đem lên chùa, tôi được ông Trọng, anh hai của ông Bá Định, ngày ngày tụng kinh hồi hướng cho. Ban đầu tôi phản kháng dữ lắm, đến mức phá được một trong ba lá bùa phong ấn luôn. Nhưng mà dần dà giống như mưa dầm thấm đất, tôi nghe kinh kệ, rồi lại nghe ông ấy tâm sự, chợt thấy những điều ông nói cũng đúng. Quan quan tương báo tới khi nào mới dứt được. Kiếp này gặp nhau hành hạ chừng đó là đủ rồi. Nếu cứ tiếp tục, kiếp sau lại gặp nhau nữa, vậy thì bao giờ mới thoát khỏi biển khổ? Nghĩ tới đó tôi tự mình tỉnh ra liền, không còn muốn báo thù nữa, mà chỉ muốn chuyên tâm tu hành để trả cái nghiệp mình đã từng gieo thôi. Nhưng mà khổ nổi tôi tỉnh rồi thì thôi đi, ông Trọng bày đặt tỉnh theo tôi làm gì, khiến cho vợ mấy quán trách không thôi. Không biết bao nhiêu lần bà dân bà lên chùa than khóc, đặc biệt là sau khi thằng Nguyên ra đời. Bà ấy lo lắng gia đình ông Bá Định sẽ đuổi má con bà ra đường, vì sợ hai má con bà tranh giành gia sản với thằng Nguyên. Nhưng mà ông Trọng luôn tin tưởng em trai mình không phải người như vậy, mà thiệt ra thì đúng là ông Định đâu có làm gì bà dân đâu. Do lòng dạ hẹp hòi, bà suy bụng ta ra bụng người, rồi tìm cách hại người ta. Chẳng biết ai bày cho bà, mà bà lấy máu với tóc của thằng Nguyên đốt thành tro, quà với nước, rồi cái canh lúc ông Trọng không có ở chùa đổ hết vô cái hũ phong ấn tôi à. Cái hũ đó bịt bằng vải mà, nên nước nó thấm qua được hết trơn. Tôi thật sự không có muốn làm hại ai nữa, nhưng mà do chết thảm như vậy thì làm sao mà không có quán khí. Dù đã hồi tâm tu hành nhưng mà quán khí vẫn còn đó chứ. Và chính cái thứ nước pha máu đó vô tình tạo ra một mối liên kết giữa quán khí của tôi với thân thể của thằng Nguyên á. Lúc đó thằng bé nó còn chưa mọc răng, dương khí chưa nhiều, thì làm sao mà chống lại nổi quán khí của tôi. Vì vậy nó bị hành hạ đau nhức triền miên. Còn ông Trương á, là ông thầy Pháp đã chết rồi bị chôn sau vườn. Ông cũng hận là tại sao ông chết vì cái nhà này mà không có ai nhớ tới ông hết, tới nhan khối cũng không có. Lúc tôi còn đầy quán khí thì ông còn e dè không dám làm gì. Nhưng mà sau nhiều năm tôi tu hành, quán khí nó giảm bớt rồi, và thấy không còn ai áp chế, ông mới bắt đầu làm càn. Ông Trương ông mới khiến cho nấm mọc đầy trên cái ngôi mộ đất của mình. Mấy cái đứa người làm mới nó đâu có biết chỗ đó có mã đâu, thấy nấm ngon là nó hái liền. Ăn phải cái nấm đó là ông nhập vô ngay. Con Thủy ham ăn cho nên ông mới nhập vô xác nó gây ra bao nhiêu chuyện. Đầu tiên là sau khi ông Trọng mất nè, ổng trong thân xác con Thủy đi lên chùa trộm lấy cái hũ mà phong ấn tôi giấu đi, rồi còn yểm phép che mắt, khiến cho tôi không có biết bây giờ cái hũ đang ở đâu luôn. Rồi ổng còn muốn giết con Diệp, tại vì số mệnh của nó có duyên trăm năm với thằng Nguyên. Ngày nào con Diệp còn ở bên thằng Nguyên thì thằng Nguyên sẽ đại nạn không chết. Do vậy ổng hết lần này tới lần khác bày trò gieo rắc tiếng ác cho con Diệp, muốn nó rời đi. Bản thân tôi đã thoát ra từ khi ông Trọng qua đời, cho nên không còn để tâm đến cái hũ chi nữa. Nhưng mà nếu muốn thằng Nguyên khỏe mạnh bình thường trở lại á, thì phải đập bể cái hũ, rồi đốt luôn tấm vải bịt miệng hũ đi. Cái tấm vải đã thấm máu với tóc của thằng Nguyên á, vậy thì cái mối liên kết giữa nó với quán khí của tôi mới tiêu tan, thì nó khỏe lại liền. Mà lần nào tôi xuất hiện tính nói cũng bị con này dí quánh thấy mẹ hả? Nè gái, chị nói cưng nghe, bớt bớt cái nết lại đi, giữ gì mà giữ quá trời thần à. Nghe thần giữ của nói vậy, Diệp ngẩn người. Thì ra là thế, xích chút nữa cô đã rơi vào bẫy của quỷ hồn ông Trương. Nghĩ tới đây cô nhớ lại câu nói của thần giữ của: ngày nào nó còn ở bên cạnh thằng Nguyên thì chắc chắn thằng Nguyên sẽ đại nạn không chết. Diệp chợt tái mặt, lòng dâng lên nỗi sợ khi nghĩ tới việc cậu Nguyên đang là mục tiêu của ông Trương. Không dám chần chờ, cô vội vàng đứng bật dậy lao thẳng ra bến sông, nhảy xuống xuồng rồi chèo như bay trở về biệt phủ. Thần giữ của thấy Diệp bỏ chạy cũng hốt hoảng đuổi theo, bỏ mặc Giang Tuyết còn ngồi sững ở trong miếu. Cô định đi theo Diệp về nhà để bắt giữ vong hồn ông Trương, nhưng chưa kịp lên tiếng hay hành động gì thì Diệp đã biến mất trong màn mưa. Lại nói từ lúc Diệp bỏ đi, ở nhà cậu Nguyên cũng tỉnh lại. Cậu yếu ớt gọi người thông báo cho cha má, mong rằng họ đuổi theo để đưa Diệp trở về. Dù ngoài mặt bà Hà ngay lập tức đồng ý, vì bà muốn dỗ cậu Nguyên chịu nằm nghỉ ngơi, nhưng đến khi ra ngoài, bà lại không hề ra lệnh cho ai đi tìm Diệp. Những sự việc liên tiếp xảy ra khiến cho bà cũng bắt đầu hoang mang, cảm thấy có lẽ mình đã rước nhầm người về nhà. Những lời đồn rằng Diệp cao số khắc chết người thân lại văng vẳng trong đầu bà. Trở về phòng, bà mệt mỏi nằm xuống giường. Đêm đã khuya mà những rắc rối của mấy ngày qua cũng đã dắt kiệt sức của bà. Đôi mắt bà nặng trĩu, cơ thể cũng rã rời. Trong trạng thái mơ màng, bà vẫn cảm nhận rõ sự vật ở trong phòng, nhưng không hiểu sao cơ thể bà không tài nào cử động được. Cảm giác bức bách khiến cho bà sợ hãi, bà cố gắng kêu lên nhưng chẳng ai nghe thấy. Rồi tiếng cửa mở vang lên, bà nghĩ ông bá đã về phòng. Trong lòng thầm mừng vì sắp có người cứu mình. Nhưng không, Người bước vô không phải ông bá, mà là một hình dáng dị hợm của một người đàn ông. Vừa nhìn thấy, bà Hà lập tức liên tưởng ngay tới ông Trương, gã thầy pháp năm đó đã chết thảm dưới tay của thần dữ của. Hốc mắt ông ta chỉ còn hai lỗ máu khô, sâu hắm, dòi bọ lúc nhúc bò ra, ngọ nguậy rồi rơi xuống đất. Một vài con dòi còn bò lan trên khuôn mặt của ông ta. Da đầu ông ta chỗ thì còn, chỗ đã mục nát, lộ ra những mảng xương sọ trắng hiếu. Chiếc răng ố vàng của ông ta khi nở nụ cười lại bốc lên thứ mùi tử thi phân quỷ, khiến cho bà Hà buồn nôn. Ông ta từ từ tiến đến, đôi chân bước từng bước lợp cộp trên sàn, khiến cho bà Hà kinh hoàng tột độ. Bà muốn bỏ chạy, hay ít nhất lùi vào trong góc phòng, nhưng cơ thể của bà nặng trĩu như bị đè chặt xuống. Dòng quỷ ông Trương lại cười man dại, vươn bàn tay gầy guộc với những móng tay sắc nhọn đến gần, như muốn móc đôi mắt của bà Hà ra. Giọng ông ta vang lên rợn người: "Tao sẽ giết hết từng người trong cái gia đình này, đều phải bồi táng cho tao." Bà Hà trợn trừng mắt khi nhìn bàn tay chỉ còn cách đôi mắt mình vài phân. Cái mùi thum thủm của xác chết hòa lẫn với mùi đất từ bàn tay nồng nặc xộc thẳng vào mũi, thì bất chợt có một lực mạnh mẽ hất văng vong quỷ của ông Trương ra khỏi căn phòng. Thân thể bà Hà bỗng nhẹ bẫng đi, tựa như được giải thoát khỏi gánh nặng vô hình. Dù không nhìn rõ gương mặt của người cứu mình, bà Hà vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng của một bộ cà sa và nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Tại sao đã được chỉ dẫn và tìm được người hữu duyên rồi mà còn để cho nó rời đi vậy? Mau đi tìm con Diệp về ngay. Ta đã hết duyên với trần thế, không thể can thiệp sâu hơn vào chuyện này. Ta chỉ giúp được đến đây mà thôi." Nói rồi bóng dáng ấy nhẹ nhàng bước ra cửa, hướng về phía ánh sáng. Bà Hà hốt hoảng ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm khắp người. Sau một hồi bần thần, bà khản giọng gào lên: Con Cúc đâu? Mau cho người đi tìm ở Diệp trở về ngay." Ở bên phòng, cậu Nguyên trăn trở không yên vì trời đã khuya mà vẫn chưa thấy Diệp trở về. Đang bồn chồn, cậu chợt nghe thấy giọng Diệp vang lên ở ngoài cửa: "Anh ơi, lấy giúp em bộ đồ mang ra nhà tắm với. Em về tới thì trợt chân té xuống bến nước, ướt hết cả rồi." Cậu Nguyên bật dậy, vội vàng chạy ra mở cửa, nhưng vết thương trên vai đau nhói khiến cho cậu không thể di chuyển nhanh. Khi ra tới thì bóng Diệp đã khuất sau dãy hành lang. Cậu lấy vội bộ đồ trong tủ rồi bước ra theo. Thế nhưng tới nhà tắm, cậu lại không thấy Diệp đâu. Nhìn quanh một hồi, phát hiện ra Diệp đang đứng bên cạnh ao cá tai tượng. Toàn thân cô ướt sũng, chân lấm lem bùn đất, vai cô rung lên từng cơn như đang khóc. Lo lắng, cậu Nguyên bước lại gần định hỏi han, nhưng vừa khi chạm vào vai cô, một cánh tay lạnh ngắt liền chộp lấy tay cậu. Cậu bàng hoàng nhìn lên, trước mắt là gương mặt quái dị của một người đàn ông. Hắn ngoảnh phắt sang, hai hốc mắt trống rỗng hướng thẳng vào cậu. Bất ngờ hắn siết chặt tay cậu, kéo mạnh về phía ao như muốn lôi cậu xuống nước. Diệp trở về biệt phủ khi trời đã rất khuya. Tất cả chìm trong im lặng, mọi người đều đã ngủ say. Cô lặng lẽ buộc xuồng vào cọc rồi bước nhanh vào trong. Khi đi ngang qua sân, Diệp thấy bóng dáng cậu Nguyên đang bước ra sau giường, liền vội vàng đuổi theo. Đến nơi, cô kinh hoàng nhận ra vong hồn ông Trương đang định kéo cậu Nguyên xuống ao để dìm chết. Không chút do dự, Diệp chạy như bay tới, dùng hết sức muốn kéo cậu trở lại. Cậu Nguyên giống người hiền lành, nhưng từ ngày ở gần Diệp, cậu như bị ảnh hưởng, hành động cũng quyết liệt hơn. Diệp còn chưa kịp tới nơi đã thấy cậu dùng tay nện thẳng vào mặt vong hồn ông Trương. Tuy cú đánh không gây tổn thương gì, nhưng hành động bất ngờ của cậu khiến ông ta giật mình và buông tay. Ngay lúc đó, từ phía sau Diệp, thần giữ của lao tới đè vong ông Trương xuống đất rồi đánh cho một trận. Vừa đánh, cô ta vừa gào lên: "Dám giả thành tôi để hại người hả? Bây giờ thì gieo tiếng ác cho tôi nữa nè. Tôi đánh cho xuống dưới ba má nhìn không ra luôn." Vong hồn ông Trương sau khi giết được hai mạng người thì đã quá thành quỷ. Trong khi đó, thần giữ của tu hai mươi mấy năm trên chùa nên phần lớn quán khí đã giảm, thành ra không chịu nổi sức mạnh của hắn ta. Chỉ một cú hất nhẹ từ ông Trương cũng đủ khiến cho cô ngã lăn ra đất. Không bỏ lỡ cơ hội, ông Trương lập tức quay đầu bỏ chạy, hòa mình vào trong bóng tối đặc quánh nơi cuối giường. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cho cậu Nguyên hoảng hốt, nắm tay Diệp định kéo cô bỏ chạy đi. Diệp vội giữ cậu lại, giải thích sơ qua mọi chuyện, kể cả cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa cô và một cô gái tên Tuyết ở trong ngôi miếu thần sông. Lúc này Diệp mới chợt nhớ ra mình đã bỏ quên Giang Tuyết lại miếu rồi. Nhưng cô nghĩ rằng ngày mai sẽ nhờ cậu Nguyên sai người đi rước Tuyết về sau. Vì giờ này trời đã tối, lại còn lạnh lẽo, làm sao có thể để con gái nhà người ta lặn lội đi giúp mình giữa đêm như vậy. Sau đó Diệp chỉ vào thần giữ của, trấn an cậu Nguyên: "Anh đừng sợ, cậu không có làm hại mình đâu. Đây chính là thần giữ của mà ông nội của anh đã cố tạo ra nhưng mà không thành á." Tiếp theo Diệp kể lại toàn bộ câu chuyện mà thần giữ của đã kể cho cô nghe. Cậu Nguyên không khỏi hụt hẫng đau lòng khi biết được thì ra kẻ khiến cho cậu rơi vào cảnh này lại chính là bác hai gái, người mà cậu luôn yêu thương kính trọng. Sáng hôm sau, cậu Nguyên kể lại toàn bộ sự việc cho cha má mình nghe. Hai ông bà đều thất thần nhìn nhau một lúc lâu. Họ không thể hiểu nổi tại sao người chị dâu mà họ kính trọng và nhường nhịn suốt bao nhiêu năm lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn với họ như vậy. Tuy nhiên khi biết người có thể giúp hóa giải mọi chuyện, ông bá liền vô cùng mừng rỡ. Ông sai người tới miếu để rước Giang Tuyết kia về. Nhưng kể từ lúc đó, vong hồn của ông Trương dường như biến mất không dấu vết. Thần giữ của và Giang Tuyết đã lùng sục khắp nơi suốt một tuần, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Trong suốt thời gian đó, thần giữ của thường xuyên xuất hiện trước mặt Diệp và cậu Nguyên. Ban đầu hễ nhìn thấy là cả hai sẽ giật mình, nhưng riết rồi cũng thành quen, chẳng còn thấy sợ nữa. Vết thương của cậu Nguyên vẫn không ngừng rỉ máu, chẳng chịu lành. Sức khỏe vốn yếu ớt của cậu càng thêm suy nhược, sắc mặt xanh xao. Điều này làm cho Diệp rất lo lắng. Không kìm được, cô ngước nhìn thần giữ của đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà, rồi chất vấn: "Sao cô không đi tìm cho ông Trương đi? Suốt ngày ru rú trong phòng tôi vậy, chưa biết chừng nào mới bắt được ông ta." "Ê, nói kiểu đó là không có được nha. Trời nắng chang chang mà kêu tôi nhào ra ngoài, tính cho tôi chết hay gì? Giờ này dông nào mà dám ló mặt ra? Với lại đừng quên là người trong nhà này á mới có lỗi với tôi đó. Tôi mới rủ lòng thương mới giúp, chứ đây đâu phải trách nhiệm của tôi. Mà cô ở đó lên giọng sai biểu tôi vậy?" Do sức khỏe suy yếu, cậu Nguyên giờ đây có thể nhìn và nghe rõ những dông ma trong nhà mà không cần Giang Tuyết khai nhãn như Diệp. Trong biệt phủ cũng chỉ có cậu Nguyên và Diệp biết đến sự hiện diện của thần giữ của. Nghe hai người lớn tiếng cãi nhau, cậu Nguyên cố mở mắt ra, khẽ kéo tay Diệp, rồi nhẹ giọng khuyên: "Thần giữ của nói đúng đó, em đừng có hằng học với cổ nữa." Diệp im lặng, nhưng vẫn lầu bầu trong miệng: "Mà thôi, lời con người hứa còn không tin được, huống chi là ma quỷ. Có ai kia nói sẽ giúp, mà tới lúc về đây tới giờ có làm được trò trống gì đâu. Không biết có phải lừa đảo không nữa." Giang Tuyết đang ngồi bên cạnh đó, mãi suy nghĩ xem vong ông Trương đang có thể trốn ở đâu. Nghe vậy liền nhướng mày, lạnh lùng đáp: "Cô nói vậy là sao? Đâu phải tôi không muốn tìm, mà là ông ta trốn kỹ quá tôi biết làm sao đây. Tôi giúp cô tới mức này là hơi quá rồi đó. Tại tôi thương tình cậu Nguyên nên mới bất chấp hậu quả để cứu gia đình các người. Vậy mà bây giờ cô nói chuyện kiểu vô ơn vậy hả? Nếu cô đã nghĩ vậy thì thôi, tôi về. Giang Tuyết đứng dậy lạnh lùng bước ra cửa. Thần giữ của cũng nổi giận, lập tức biến mất vào trong một góc tối trong phòng. Không gian bỗng trở nên lặng ngắt, chỉ còn lại Diệp với cậu Nguyên. Mỗi người một tâm trạng nặng nề. Cậu Nguyên ho khan liên tục, rồi cau mày trách Diệp. Sao bữa nay em nói chuyện kỳ vậy? Em học ở đâu cái thối nói chuyện khó nghe vậy chứ? Diệp tức giận đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào cậu Nguyên. Tôi lo cho anh, cho nên mới nói vậy. Mà tôi thấy tôi nói đâu có sai, sao la tôi vậy? Lần đầu tiên cậu Nguyên tỏ ra giận dữ, lớn tiếng quát. Anh không cần em quan tâm anh cái kiểu đó. Được rồi, vậy thì dù sau này anh có mệnh hệ gì á, tôi cũng đách quan tâm nữa. Nói xong, Diệp đùng đùng bỏ đi, để lại cậu Nguyên một mình trong căn phòng vắng lặng. Tối hôm đó, thần giữ của đang ngồi vắt vẻo trên cành bưởi sau giường. Lòng vẫn còn hậm hực vì câu nói của Diệp lúc sáng. Đột nhiên một cơn đau dữ dội ập đến, khiến cho cô mất thăng bằng, rơi thẳng từ trên cây xuống đất. Cô ôm lấy ngực liên tục lăn qua lộn lại trên đất. Trong bóng tối, mợ Thủy bước ra, trên tay cầm chiếc khủ sành từng dùng để phong ấn thần giữ của. Mợ lầm bầm đọc chú, đôi mắt trợn trắng lên, cả gương mặt nổi đầy lên tơ máu màu đen. Thần giữ của đau đớn lăn lộn một hồi rồi mất hút vào trong chiếc khủ kia. Cùng lúc đó ở trong phòng, cậu Nguyên bất ngờ nghiêng người nôn ra một vũng máu đen. Diệp vội đỡ cậu rồi đưa ánh mắt lo âu nhìn ra sau giường. Ngoài giường, dông ông Trương trong xác mợ Thủy hả hê đặt chiếc khủ phong ấn thần giữ của xuống đất. Ông ta lấy ra vài lá bùa cùng với một cái lọ nhỏ chứa dung dịch đen sệt, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc. Mày dữ lắm mà, mày giết tao thê thảm như vậy thì có nghĩ đến ngày bị tao trả thù hay không? Tao sẽ khiến cho mày tan hồn nát phách, mãi không được siêu sinh. Bất thình lình một tiếng roi xé gió đánh chát vang lên, giáng thẳng xuống lưng mợ Thủy, đẩy dông hồn ông Trương ra khỏi thân xác của mợ ngay tức khắc. Mợ Thủy ngã xuống bất tỉnh đi. Giang Tuyết ném ra một lá phù, lá phù lập tức phừng cháy lên không trung. Đúng lúc đó, dông thằng Dậu và ông Tòng xuất hiện, lao tới giữ chặt lấy ông Trương. Sao tụi bay lại ở đây? Mau thả tao ra, tao chết oan mà, tao phải trả thù, mau thả tao ra. Thằng Dậu vừa giữ ông Trương vừa cười khẩy nói: Không diễn trò lục đục nội bộ, sao dụ được con cáo già như ông ra mặt vậy? Nhưng dòng ông Trương lúc sống là thầy pháp, chết lại quá thành quỷ. Chỉ cần một cái hất đã khiến cho thằng Dậu và ông Tòng văng ra. Không chần chừ, ông ta lao về phía chiếc khủ định tiêu diệt thần giữ của. Tuy nhiên Diệp nhanh hơn, không biết từ lúc nào cô đã xuất hiện trong giường. Cô chụp lấy chiếc khủ, gỡ nhanh tấm vải phong ấn ra. Thần giữ của thoát ra, lập tức tung một cú đạp mạnh chứa đầy quỷ khí đỏ âu vào ngực ông Trương, khiến cho ông ta lăn lóc trên đất. Giang Tuyết nhanh tay rút lá phù đen, thu dòng hồn ông ta vào trong, rồi lạnh lùng nói: Nếu chỉ nhận một roi rồi tan hồn thì nhẹ cho ngươi quá. Tội lỗi tài trời như ngươi phải vượt qua một lượt 18 tầng địa ngục, chịu dày dò trong vô lượng kiếp mới xứng đáng với những gì mà ngươi đã gieo. Cả đám dòng đang chăm chú nhìn Giang Tuyết thì bất ngờ ở bên này, Diệp ném mạnh chiếc khủ phong ấn thần giữ của xuống đất, làm cho nó vỡ tan tành. Chưa dừng lại, cô ném luôn tấm vải bịt miệng hũ xuống chỗ đó, rồi đập cây đèn dầu xuống, khiến cho ngọn lửa bùng lên dữ dội. Thần giữ của giật mình: Trời đất ơi, hết hồn à. Bà nội Diệp, mai mốt có đập đồ á thì báo trước giùm cái đi, chút nữa là rớt mẹ cái nết rồi. Sau đó thì thần giữ của được thằng Dậu đưa tới bờ Bông Xuyên, gửi cho người lái đò. Dậu nhìn theo chiếc thuyền rời đi ngày càng xa, mỉm cười hạnh phúc vì đã giúp thêm được một oan hồn siêu thoát. Từ khi đi theo Giang Tuyết, Dậu bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của mình trên cõi đời này đã có ý nghĩa hơn. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc mà Diệp đã trở thành vợ của cậu Nguyên hơn một năm. Kể từ cái đêm định mệnh đó, mọi thứ dần trở nên bình yên. Hôm đó, đêm đã khuya như vậy mà Diệp vẫn trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Cậu Nguyên cuối cùng chịu không nổi, quay người ôm chặt lấy cô bằng cả tay lẫn chân, cố định lại để cô không nhúc nhích nữa. Mùi hương dễ chịu từ người cậu Nguyên khiến cho Diệp dịu lại đôi chút, nhưng khuôn mặt cô vẫn đầy vẻ bức bối. Không biết nghĩ gì, cô liên tục nuốt nước bọt ở ngực. Cậu thở dài, lộ rõ sự bất lực. Khuya hôm qua thì đòi ăn ốc luộc xá cho bằng được, bây giờ lại thèm cái gì nữa đây? Cứ cái đà này á, con anh sau khi ra đời chắc chắn bị chảy nước miếng hoài cho coi nè. Em muốn ăn me non. Không có được. Nửa đêm nửa hôm mà ăn me cái gì? Anh thà chấp nhận con bị chảy nước miếng chứ không để em bị đau bụng được. Bây giờ thèm quá không có ngủ được. Cậu Nguyên thở dài bất lực, rồi lồm cồm bò dậy, dẫn vợ ra sau giường. Cậu dùng cây sào đập mạnh vào nhánh me có trái non. Thấy trái me rơi xuống, Diệp chạy lại vội vàng lụm lấy, rồi phủi phủi mấy cái. Khi cô đưa lên miệng cắn thì cậu Nguyên la lên: "Ê, chưa có rửa!" Diệp ngượng ngùng, lủi thủi chào nhà rửa sạch rồi mới ăn. Cô thèm tới mức không thể chờ đợi, nhưng cậu chỉ cho cô cắn một miếng cho có mùi me để đỡ thèm, rồi lại bắt cô đi ngủ. Dù chỉ là một miếng nhỏ, nhưng cũng đủ làm Diệp thỏa mãn. Cô ngủ ngon một giấc tới sáng. Bữa sau, bên nhà của chú thím Diệp nhờ người sang báo rằng thím của cô đang bệnh nặng, nếu có thể thì mong cô về thăm. Cậu Nguyên lập tức cho người chuẩn bị một chiếc xuồng có mái che, cùng Diệp nhanh chóng trở về. Về ngôi nhà cũ, Diệp không khỏi ngỡ ngàng. Trước khi cô rời đi, tuy nhà không thuộc dạng giàu sang gì, nhưng cũng khá giả. Chưa kể số tiền gã bán cô không hề nhỏ. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, nhà cửa giờ đây trở nên hoang tàn. Nhìn ra ngoài thấy những người qua lại không ngừng chỉ trỏ bàn tán, khiến cho lòng cô đầy khó hiểu. Diệp bước vào nhà, thấy con Mây đang ôm bụng ngồi thẫn thờ ở một góc. Cô hỏi gì Mây cũng không trả lời. Không còn cách nào khác, cô cùng cậu Nguyên đành đi thẳng vào trong phòng của bà bé. Vừa mở cửa ra, một mùi xú uế bốc lên, khiến cho Diệp nhận một cái như muốn nôn. Cậu Nguyên vuốt nhẹ lưng cô trấn an. Thấy Diệp, bà bé miếu máu khóc: "Diệp ơi, thím khổ quá con ơi." "Trong nhà xảy ra cái gì vậy thím? Con Mày nó bị làm sao vậy?" "Thằng Tài sớm trên, không biết nó nói ngon ngọt cái gì mà con Mày gom hết tiền vàng trong nhà đem cho nó. Chưa hết, nó còn làm con Mày có bầu nữa. Khi thím biết chuyện thì tức quá, dẫn con Mây qua nhà nói phải trái. Ai ngờ nó không nhận. Cha má nó thì nói ngang, bảo đời nào con họ thèm một đứa trắc nết như con Mây. Thím tức quá cãi lại thì bị họ đánh. Trong lúc giằng co, thím mới té đập lưng vô bậc cửa. Từ đó không có đi đứng được nữa. Còn con Mây sau cú sốc đó nó như người mất hồn vậy. Hàng xóm thương tình mới nấu đồ ăn đem qua, chứ không mẹ con thím chết đói rồi." Nghe bà kể, Diệp thấy xót xa ứa nước mắt. Cậu Nguyên lập tức cho người dò hỏi xem ở gần đó có ai chịu tới chăm sóc mẹ con bà bé hay không, cậu sẽ trả lương hàng tháng. Sắp xếp đâu vào đó, Diệp dẫn cậu Nguyên đi dạo chợ quê. Cô muốn cậu thử tô cháo lòng của bà Chính, nơi cô hay ăn từ nhỏ. Không ngờ cô gặp lại Khải và Thơm ở đây. Vợ chồng Diệp bước vào quán, ngay lúc Thơm đang hất cả tô cháo vào người Khải, rồi hậm hực bỏ đi. Lúc bước ngang qua Diệp, Thơm còn không quên liếc xéo một cái. Khải thấy Diệp đứng tay trong tay với cậu Nguyên, nhìn cô hạnh phúc viên mãn, lòng anh vừa xấu hổ vừa tiếc nuối. Không nói lời nào, Khải cúi đầu rồi lặng lẽ bỏ đi. Thấy Khải đi khuất bóng, bà Chính cầm cái nón phe phẩy quạt cho mát rồi nói với Diệp. Lấy nhau không được bao lâu, con Thơm nó ỷ vào khinh nhà thằng Khải ra mặt. Nó đâu có chịu làm dâu. Nghe đâu nó đòi thằng Khải qua ở rể, nên má chồng nàng dâu cự cãi mấy câu. Xong nó hất bả té cắm đầu vô chuồng gà rồi bỏ đi. Ôi mà cho dựa cái tội ham giàu cho cố vô, vợ thì ăn cho hết à. Trên đường về biệt phủ, thấy Diệp cứ bần thần, cậu Nguyên dốc một ít nước sông hất nhẹ vào mặt cô. Tỉnh lại đi nghe, anh sắp ghen rồi đó. Không, anh nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ về con May, rồi nghĩ tới con mình. Ừ, con May thì liên quan gì tới con mình? Em chỉ thấy thương cho phận con gái thôi. Với lại năm sau là năm Dần, nếu sinh con trai thì không sao, mà nếu con gái thì... Cậu Nguyên búng nhẹ vào trán cô. Tỉnh ra cái đi, lo xa quá làm cái gì. Tôi giận thì sao? Em không phải là phúc tinh của nhà anh sao? Má anh còn thương em hơn thương anh nữa kìa. Với lại sau này con gái của anh lớn, ai muốn cưới nó thì phải biết thương vợ hơn anh mới gả. Còn không à, mơ đi. Nói xong, cậu giả vờ suy tư. Nhưng mà cũng khó lắm, tại có ai thương vợ hơn anh được đâu. Chắc tìm cũng mỏi mắt lắm mà. Diệp bật cười, rồi cũng lấy một ít nước sông vẩy nhẹ lên mặt cậu Nguyên. Từ xa, khói bếp từ những ngôi nhà ven sông len lỏi trong gió chiều, hòa quyện với hương lúa chín vàng từ cánh đồng xa, mang đến một cảm giác bình yên lạ thường. Tiếng mái chèo khua đều trên mặt nước tạo nên những gợn sóng lăn tăn lấp lánh dưới ánh chiều tà. Diệp nhìn cậu Nguyên, nụ cười thoáng nhẹ trên môi, tự ngẫm nhân duyên trên cuộc đời này đúng thật là kỳ lạ. Ngày trước Diệp từng yêu Khải rất nhiều, anh ta là ánh sáng trong cuộc đời u tối của cô. Thế nhưng Khải lại chọn ở bên cạnh người con gái khác. Lúc đó Diệp như rơi xuống vực thẳm, cô cảm thấy cuộc đời chẳng còn chút hy vọng nào. Cũng vì vậy cô đồng ý gả cho cậu Nguyên, một phần vì chán nản cuộc sống và con người ở đây, một phần vì muốn làm theo ý bà bé, xem như trả ơn dưỡng dục của chú thím suốt bấy lâu. Diệp từng nghĩ rằng cuộc đời của mình sau khi gả đi sẽ chỉ toàn là những chuỗi ngày tăm tối, nhưng không ngờ chính quyết định ấy lại trở thành bước ngoặt, mở ra một chuỗi ngày hạnh phúc mà cô chưa từng dám mơ tới. Diệp nhớ mãi lời của một vị thiền sư: mọi thứ trên đời này vốn đã được định sẵn. Được chưa hẳn là phúc, mất chưa hẳn là quả. Có những chuyện không thành, có khi là do ông trời đang âm thầm bảo vệ con. Diệp dần hiểu rằng sống trên đời không cần đặt nặng mọi chuyện. Những đau buồn tủi nhục của hôm nay, đến một ngày nào đó nhìn lại cũng chỉ còn lại những hồi ức mờ nhạt. Vì vậy hãy bình thản mà sống đi. Và cô luôn tin rằng chỉ cần sống tốt, trời xanh ắt tự có an bài. Quý thính giả vừa nghe xong Nhà ông bá trả nghiệp, một sáng tác trong chuỗi truyện về thần sông Giang Tuyết của Ngọc. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.